Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 10, góc truyện audio.com. Chu Tiểu Bạch chẳng ngờ duyên phận trên đời lại kỳ diệu cỡ ấy. Ngồi trên máy bay mà bạn hết cảnh giác liếc nhìn nét mặt thập phần bình tĩnh của Mạc Duy Chính lại đảo sang nàng tiếp viên hàng không cũng đang khẩn. Trương nhìn bạn, khéo quá nhỉ, gặp ân nhân giữa đường tương trợ bạn thoát khỏi ma chảo của Mạc Duy Chính. Chu Tiểu Bạch thân thiện hỏi han, lòng thầm kêu đúng là quả đất tròn. Chu Tiểu Bạch vốn có tâm như thế. Tiếc là người ta nhìn xong Chu Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập với Mạc Duy Chính bộ dạng tăm tối. Chỉ cười xấu hổ, chậm rãi lùi một bước, lại một bước. Chu Tiểu Bạch thấy kỳ quái, làm sao? Vì sao bỏ chạy, tôi nào phải hành khách phiền phức gì đâu. Hiếm thấy cô tự đánh giá cao thế đấy. Mạc Duy Chính lạnh lùng liếc bạn một cái. Chu Tiểu Bạch ngượng ngùng cười. Chỉ là ngoài ý muốn. Tôi vốn nghĩ đó là cửa. Mạc Duy Chính buông tạp chí trong tay. Phải, là cách gõ cửa của Chu Tiểu Thư đặc sắc làm sao? Không chờ mở liền tông cửa xông vào. Chẳng phải trên cửa thường viết đẩy vào ư? Chu Tiểu Bạch nghiêm túc đáp. Mạc Duy Chính nghĩ ngợi rồi gật đầu. Về công ty nhớ quăng hết mấy cái biển đẩy vào trên cửa. Chu Tiểu Bạch khóe miệng giật giật. Ai thế là tốt, kẻo lại làm người khác hiểu lầm. Chờ Chu Tiểu Bạch trở lại công ty. Quá trình đi công tác của bạn với tổng tài tự nhiên thành đề tài buôn dưa nóng hổi trong đám nhân viên nữ. Tỉ như Chu Tiểu Bạch buổi trưa ăn xong cơm căng tin đương vội vội vàng vàng về phòng xem TV khiêu chiến sức nhẫn nại của Mạc Duy Chính. Vậy thế mà lại bị một đám nữ nhân viên cản đường. Trong có cả mấy người quen biết từ thời làm ở phòng quảng cáo. Vờ vịt gì nữa, một người thúc nhẹ Tiểu Bạch một cái. Đầy vẻ chế nhạo khiến Chu Tiểu Bạch giật thót mình. Vờ gì chứ, Chu Tiểu Bạch nhăn trán cau mày. Lẽ nào bản chất bị phát hiện rồi? Bạn xem TV vốn rất bí mật mà. Này nàng kia lườm bạn một cái. Ôi, cả nhà đều là thân thuộc cả. Cần gì phải, Chu Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. 8/10 là tên đê tiện vô sỉ Mạc Duy Chính đem chuyện bạn xem TV đi tung tin khắp công ty rồi. Lẽ nào hắn cho rằng dưới áp lực dư luận bạn phải bỏ TV? Hắn cũng quá coi thường bạn đi. Tôi là thế thì có sao nào? Vẫn rất đáng tự hào. Thốt ra lời này, người vây quanh Chu Tiểu Bạch đều có vẻ kinh dị. À, mình còn tưởng cô nàng xấu hổ cơ. Đúng vậy. Tháng trước XX chẳng phải rất thảm sao? Còn không muốn nhắc tới. Này có gì phải xấu hổ? Chu Tiểu Bạch nghe đến váng cả đầu. Tự nhủ bạn chưa bao giờ thấy thẹn. Cùng lắm là sợ mọi người không tiếp thu được. Mình lại thành đối tượng bị nhòm ngó. Bạn vốn có hơi sợ bị cưỡng bức thị giác, vậy cô một người chỉ vào vết bầm trên mặt Chu Tiểu Bạch hỏi. Thành công không? Thành công, Chu Tiểu Bạch gật đầu. Bạn tự cho mình làm hủ nữ coi như tương đối thành công đi. Tuy tương lai kế hoạch bẻ cong tổng tài còn rất mờ mịt. Pha mọi người một mảnh thổn thức, thành công rồi, ở chung một phòng rồi. Chu Tiểu Bạch lại gật đầu. Nếu phủ nhận thì vấn đề sẽ ngày càng nhiều, mà bạn phải nhanh chóng kết thúc buổi tọa đàm này, trở về chỗ ngồi ấm áp của bạn. Nhưng Chu Tiểu Bạch sai rồi, bạn thừa nhận rốt cuộc lại gặp vấn đề còn lớn hơn. Huống hồ bạn với tổng tài quả thực ở chung một phòng. Trên đường cũng đi cùng nhau, chỉ là bị vứt ra ngoài. Tuy bạn không biết làm hủ nữ rất thành công với việc cùng một thằng nam ở chung thì liên quan gì? Chẳng lẽ là ở cùng một cực phẩm thằng nam một đêm mà không xảy ra chuyện có thể khẳng định bạn là hủ nữ thuần khiết? Pa, cô làm sao thành công vậy? Lẽ nào trên mặt là tổng tài còn cổ nữa? Đại khái là xem thấy kích động, rồi cứ thế duy trì. Chu Tiểu Bạch thành thật trả lời. Từ đọc truyện tranh chuyển qua xem anime, cuối cùng là TV. Sau đó bạn cúi đầu nhìn xuống cổ, bị thương ở chỗ suối nước nóng. Cũng may khi đó có quấn khăn, bằng không chẳng phải cả người bị thương rồi. Cổ không phải tại tổng tài, nhưng Chu Tiểu Bạch nói phân nửa liền hối hận. Nếu không phải tổng tài với nữ vương thụ nói mấy câu dễ hiểu lầm. Bạn thế nào lại treo tường? Chẳng qua là bể chật người đông, thế mà cứ hết vào lại thượng. Vì vậy Chu Tiểu Bạch dứt khoát đáp, là tổng tài làm, còn có một nam nhân khác. cái gì, còn có một nam nhân. Phải dù là thụ thì cũng là nam nhân. Chu Tiểu Bạch đáp, muốn mau chóng hạ màn. Vậy tôi đi trước nhé. Hai cả đám muốn giữ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch bước nhanh như điện. Tử, hai, bên bờ sông nói, Di Vi như lưu thủy. Làm sao ngã, Mạc Duy Chính ngồi ở phòng làm việc dương mắt thấy Tiểu Bạch đẩy cửa vào. Biết hoạt động buổi trưa của bạn lại đến rồi. Tức giận đóng ập văn kiện trong tay. Hôm nay muộn nhỉ, có mấy đồng sự kéo lại bắt chuyện Chu Tiểu Bạch vừa nói vừa đi về phía máy tính. Pa, Mạc Duy Chính gật đầu. Hiếm thấy cô cũng có bạn bè bình thường. Chu Tiểu Bạch liếc hắn một cái. Tổng tài, anh cũng quá nhỏ mọn đi. Tôi chẳng qua vô tình thấy anh để trần nửa người mà thôi. Từ trên đường về đến giờ còn không chịu thôi trả đũa tôi. Mạc Duy Chính chẳng hiểu thế nào. Bạn sao có thể cứ thế nói toạc ra, lại còn ra bộ bị bắt nạt nữa. Thấy Mạc Duy Chính không nói lời nào, Chu Tiểu Bạch hít một hơi, mở ví, lấy ra một thứ trông như tấm cát. Quên đi, tôi cũng không có ý xem chùa, cho anh xem bồi thường đấy. Nói xong liền ném về phía Mạc Duy Chính. Mạc Duy Chính đón lấy, cúi đầu vừa xem, liền thấy hai nam nhân khỏa thân đang quấn lấy nhau. Máy tính của Chu Tiểu Bạch đã truyền ra tiếng rên rỉ. Thanh âm của Chu Tiểu Bạch cũng theo nền nhạc mà véo von. Nhìn nửa thân của anh, tôi bồi hai khỏa thân, Sô và Nagi, một, là tôi yêu vô cùng. Mạc Duy Chính biến sắc, muốn nói cũng không nên lời. Đạp cửa xông ra, nhưng ra ngoài lại không có an tĩnh như hắn tưởng tượng. Đột nhiên cảm thấy hết thảy nhân viên đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Ánh mắt khiến hắn nghĩ tới Chu Tiểu Bạch, nếu ánh mắt nhân viên cả công ty đều thành như Chu Tiểu Bạch, thì thực là chuyện kinh khủng biết chừng nào. Mạc Duy Chính bị ý nghĩ này dọa đến không nhẹ, hắn tuy thấy kỳ quái xong cũng không nghĩ nhiều, đi về phía một phòng hội nghị bé bé, còn chưa đẩy cửa chợt nghe bên trong như có mấy người đang nói chuyện. Làm tổng tài mà nghe trộm là sai, nên Mạc Duy Chính xoay người định đi. Rồi lại bất đắc dĩ dừng chân, vì hắn nghe thấy tên mình cùng Chu Tiểu Bạch song song xuất hiện. Thật sao, tổng tài dũng mãnh thế ư, Chu Tiểu Bạch nói rồi. Nàng ta ở chung một phòng với tổng tài, thấy trên cổ không, là tác phẩm của tổng tài. Thì ra tổng tài thích SM, thật nhìn không ra, cả XX cũng thất bại. Không ngờ Chu Tiểu Bạch lại thừa dịp đi công tác mà nắm được tổng tài. Đây gọi là không thể trông mặt bắt hình dong được. Chu Tiểu Bạch vốn đang đắc ý vì chọc tức được ai đó, nhàn nhã gác chân lên bàn, cửa đột nhiên bật mở, theo đó là gương mặt đỏ ửng của Mạc Duy Chính. Tổng tài, Chính anh nói, cửa phải đẩy chứ không phải tông vào. Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu nói rất nghiêm túc, cách Trương.